Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 719, Diễn Viên Lựa Chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nhi tử nói, Trần Khánh Thanh lắc đầu, nói, khó trách ngươi muốn xem ta đâu. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý, Hướng Dương. Ngươi nhớ kỹ, ở trong vòng trộn lẫn nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Không cần nhìn cái nào nhân vật hảo, liền tưởng diễn cái nào. Tại đây bộ trong phim, thập tam A ca xác thật muốn so thập tứ A ca lóa mắt. Nhưng đóng vai hắn khó khăn cũng muốn so thập tứ A ca lớn rất nhiều. Không nói cái khác, chỉ là cùng Ung Chính vai diễn phối hợp, liền đủ người uống một hồ. Phải biết rằng, đóng vai Ung Chính diễn viên khẳng định là năm xưa diễn viên gạo cội. Ảnh đế cấp nhân vật, muốn cùng như vậy diễn viên địa vị ngang nhau. Hiện tại ngươi căn bản là không có bổn sự này. Hướng Dương, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi tìm một vị lễ nghi lão sư, học một ít thanh triều cung đình lễ nghi. Nếu có thể bồi dưỡng ra A ca trên người quý khí, vậy không thể tốt hơn. Còn có, tỷ nói Vân Hải đáp ứng đem nhân vật này giao cho ngươi, nhưng cũng không tỏ vẻ ngươi liền nhất định có thể được đến nó. Nếu cuối cùng ngươi biểu diễn không thể làm ta vừa lòng, ta đây cũng sẽ không dùng ngươi. Ta không thể bởi vì ngươi một người vấn đề liên lụy đến chỉnh bộ diễn. Ngươi minh bạch sao? Trần Hướng Dương mím một chút môi, nói, ba, ta minh bạch ngài ý tứ. Bất quá, ta còn là hy vọng ngài có thể cho ta một cái đóng vai thập tam A ca cơ hội. Nếu cuối cùng không thể đạt tới ngài tiêu chuẩn, ta đây không lời nào để nói. Ngươi, như thế nào liền như vậy quật đâu? Trần Khánh Thanh rất là bực bội. Tiêu Vân Hải cười nói, một khi đã như vậy, vậy làm Hướng Dương thử một chút hảo. Nếu hắn thật có thể đủ bắt lấy nhân vật này, kia không phải tốt nhất sao? Trần Khánh Thanh suy nghĩ một chút, nói, 7 ngày, ta chỉ cho ngươi 7 ngày thời gian. Trần Hướng Dương tinh thần đại chấn, nói, cảm ơn Tiêu ca, cảm ơn ba, ta nhất định sẽ bắt lấy nó. Trần Khánh Thanh thực rõ ràng cũng không xem trọng hắn, thở dài, hy vọng như thế đi. Vân Hải, ngươi tính toán cho ta nhiều ít quay chụp tài chính, có hay không chỉ định diễn viên? Tiêu Vân Hải nói, tài chính không có hạn mức cao nhất, chỉ cần đối diễn có trợ giúp, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Đối với diễn viên, ta hy vọng Trần Đạo có thể ưu tiên suy xét một chút Hãn Hải. Đương nhiên, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ngài định đoạt. Không thích hợp, tuyệt đối không thể muốn. Trần Khánh Thanh cười nói, ta minh bạch, hiện tại khó nhất làm chính là nhân vật lựa chọn. Đặc biệt là Ung Chính. Cần thiết tìm một vị có thể căng đến lên diễn viên đóng vai. Tiêu Vân Hải hỏi, Trần Đạo trong lòng có chọn người thích hợp sao? Trần Khánh Thanh nói, ngươi cảm thấy lúc trước ở Lang Gia Bảng trung đóng vai Lương Vương Vương Thiên Minh thế nào? Tiêu Vân Hải sửng sốt, nói, lấy Vương lão sư kỹ thuật diễn, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, ngài tốt nhất làm sở hữu diễn viên toàn bộ thử một chút kính. Trần Khánh Thanh gật gật đầu, nói, không sai, ha ha, này đó A ca thật đúng là làm người đau đầu. Ngươi tưởng, nếu làm Vương Thiên Minh đóng vai Ung Chính nói, kia đóng vai thái tử cùng bát A ca diễn viên, đầu tiên một cái, ở khí thế thượng tuyệt đối không thể bại bởi hắn, bằng không vậy hình thành không được thế lực ngang nhau trường hợp. Ta xem, vẫn là muốn từ diễn viên gạo cội tìm nha. Tiêu Vân Hải nói, đó chính là ngài vị này đạo diễn sự tình. Kỳ thật, ta nhất cảm thấy hứng thú vẫn là Thiên Cổ Nhất Đế Khang Hy. Muốn tìm ra một cái ngăn chặn này đó A ca diễn viên, chỉ sợ không hảo tìm đi. Trần Khánh Thanh cười nói, hoàn toàn tương phản, Khang Hy nhân vật này, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tiêu Vân Hải sửng sốt, nói, ai? Trần Khánh Thanh nói, Vương Hoàng lão gia tử. Luận bối phận, luận kỹ thuật diễn, luận học thức, luận tu dưỡng, luận khí độ, Vương lão gia tử tuyệt đối là Khang Hy như một người được chọn. Cũng chỉ có hắn mới có thể áp Vương Thiên Minh bọn họ thành thành thật thật. Triệu Uyển Tình kinh ngạc nói. Trần đạo, ngài cũng quá lợi hại đi. Thế nhưng có thể thỉnh đến Vương lão gia tử. Vương Hoàng là một vị khó lường nhân vật. Ở giới giải trí, thuộc về tông sư cấp nghệ sĩ. Năm nay không sai biệt lắm mau 80 tuổi. Là hoa hạ lúc đầu nổi tiếng nhất diễn viên. Đóng vai nhân vật vô số kể. Đồng thời vẫn là một vị ưu tú họa gia, thư pháp gia, văn học gia, đồ cổ giám định và thưởng thức gia. Học thức uyên bác như hải. Đừng nói là ở giới giải trí. Chính là toàn hoa hạ cũng không có bất luận kẻ nào dám nói. Ở học thức thượng có thể so sánh quá hắn. Trần Khánh Thanh cười cười. Nói. Ta phụ thân cùng Vương lão tướng giao tâm đầu ý hợp. Trước kia thường xuyên ở bên nhau đóng phim. Hơn nữa chúng ta cái này kịch bản xác thật ưu tú. Ta tưởng hẳn là có thể mời đặng hắn. Tiêu Vân Hải nói. Đó là không thể tốt hơn. Như vậy, nếu Vương lão gia tử thật sự đáp ứng rồi, kia đoàn phim nhất định phải cho hắn thỉnh một vị sinh hoạt trợ lý cùng bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Chiếu cố thân thể hắn, để tránh xuất hiện vấn đề. Trần Khánh Thanh gật gật đầu, nói, ta biết, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát ung chính Vương Triều. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lúc này mới cáo từ rời đi. Trên xe, Triệu Uyển Tình nói, lão công, ta phải về Thiên Lai công ty, đem cuối cùng dư lại một đoạn biên khúc làm xong. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói, người không lầm đi, này đều 8 giờ hơn được không? Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại làm. Triệu Uyển Tình bĩu môi, nói, không được, ta cần thiết lập tức trở về, biên khúc lão sư còn ở nơi đó chờ ta đâu. Hạ cuối tuần liền phải thu tiết mục. Thời gian không đợi người. Tiêu Vân Hải lại khuyên vài câu. Triệu Uyển Tình chính là không nghe. Không có biện pháp. Tiêu Vân Hải chỉ có thể cùng hắn cùng nhau đi tới Thiên Lai. Triệu Uyển Tình xuống xe sau. Nói. Người đi về trước đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Tới cũng tới rồi. Còn hồi cái gì nha. Ta bồi ngươi cùng nhau đi lên. Người không cho ta giúp ngươi làm âm nhạc, cũng không có nói không thể cho ngươi để ý kiến đi. Như vậy, ngươi đem ngươi dự thi dùng ca khúc sướng một lần, ta hảo hảo nghe một chút, nhìn xem có thể hay không thành. Triệu Uyển Tình tự tin nói, có thể. Hai người tay nắm tay, đi tới một cái âm nhạc phòng làm việc. Bên trong đang có một vị hơn 30 tuổi mỹ nữ đang ở trên máy tính tập trung tinh thần làm biên khúc. Có thể là quá mức đầu nhập vào. Ngay cả Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi vào tới. Nàng đều không có nhận thấy được. Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười. Từ sau lưng lập tức đem nàng ôm. Nói. Lấy tiền tới. Cái kia nữ tử cả người chấn động. Nhưng trên mặt lại là không hề có kinh hoàng. Nói. Uyển Tình. Trên người của ngươi nước hoa vị. Ta cách 3 mét đều có thể ngửi được. Thế nhưng còn tưởng làm ta sợ. Triệu Uyển Tình vẻ mặt buồn bực nói. Vi tỷ, ngươi cũng thật không thú vị. Tới, lão công, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta công ty đĩa nhạc Thiên Lai hoa số tiền lớn. Từ nước ngoài đào tới đỉnh cấp âm nhạc người Thẩm Lăng Vi. Vi tỷ, đây là nhà ta kia khẩu tử. Tiêu Vân Hải Vương nói đến. Cùng Thẩm Lăng Vi nắm một chút. Cười nói. Vi tỷ, ngươi hảo. Mấy ngày nay thật là vất vả ngươi. Thẩm Lăng Vi đầy đầy màu đỏ nhạt đôi mắt. Cười nói. Tiêu tiên sinh. Đại danh của ngươi. Ta là như sấm bên tai nha. Tự năm trước về nước sau. Chỉ cần ta tham gia âm nhạc người tụ hội. Vân Hoàng tên này liền khẳng định sẽ bị nhắc tới. Tò mò dưới. Ta liền đem ngài âm nhạc tác phẩm toàn bộ nghe xong một chút. Xác thật là danh bất hư truyền. Tiêu Vân Hải nói. Vi tỷ quá khen, Triệu Uyển Tình cười nói. Hảo, khách khí lời nói liền đừng nói nữa. Vi tỷ, chúng ta cuối cùng kia bộ phận khúc. Biên xong rồi sao? Thẩm Lăng Vi gật gật đầu. Nói, lại có 2 phút, là có thể thu phục. Nếu tiêu tiên sinh vị này đại hành ra tới rồi. Có thể hay không cấp đề một chút ý kiến. Tiêu Vân Hải nói, Vi tỷ kêu ta Vân Hải là được. Ta lần này lại đây. Cũng là muốn nghe một chút Uyển Tình chuẩn bị dự thi khúc mục. Thẩm Lăng Vi nói, kia thật tốt quá, chờ lát nữa, chúng ta cùng đi luyện ca phòng. Cách Trương.